Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, đắt đỏ ma hạch. Có tiền pháp sư, làm người hai đời, Mông Lôi biết rõ nỗ lực tầm quan trọng, bởi vì chỉ có nỗ lực mới có khả năng nổi bật hơn mọi người. Đi tới Hỏa Long Ma Pháp Học Viện sau, Mông Lôi chính là chỗ này sao làm. Lên lớp chăm chú nghe giảng, tan học nghiên cứu ma pháp, buổi tối minh tưởng không ngừng, mà ở nỗ lực đồng thời, Mông Lôi cũng không quên sử dụng hệ thống. Hắn để hệ thống phát huy ra to lớn nhất hiệu ích. Đơn giản nhặt đã thỏa mãn không được Mông Lôi. Kim tệ có thể hối đoái thuộc tính trị số, có thể từ điểm đó tới tay, làm hết sức khai phá hệ thống giá trị. Chỉ là khắc kim, cần kim tệ a, vấn đề đến rồi, kim tệ tại sao? Vậy thì dính đến kiếm tiền. Mông Lôi trước đây cũng nghĩ tới kiếm tiền, thật sự nghĩ đến rất nhiều, là một người kẻ chép văn làm giải trí, khai phá bất động sản, làm internet, buôn bán vũ khí, ha ha, tắm một cái ngủ đi. Những này trên địa cầu rất kiếm tiền ngành nghề trên vòng trời đại lục căn bản không thể thực hiện. Được, năm tháng dài đằng đẵng phát triển hạ xuống, nơi này cũng tạo thành độc hữu thương mại hình thức. Trái đất cái kia một bộ tại đây không dễ xài. Thiên khung đại lục ổn thỏa nhất, nhất được vây đỡ ngành nghề chính là mua lãnh địa. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều tiền là có thể mua một khối nơi vô chủ, trở thành một mới lãnh chúa. Lãnh địa bên trong bình dân, ma thú, khoáng sản, rừng rậm, dòng sông đều vì lãnh chúa hết thảy. Một câu nói, lãnh chúa chính là lãnh địa bên trong thổ hoàng đế. Thứ yếu chính là ma đạo khí nghề chế tạo, ma hạch nghiệp, mỏ vàng nghiệp, buôn bán nô lệ nghiệp, đấu vũ tràng, đấu thú trường chờ. Những này ngành nghề cực kỳ kiếm tiền, sáng lập ra rất nhiều to lớn thương hội cùng phú ông. Mượn ma đạo khí nghề chế tạo tới nói, ma đạo khí lại như trên địa cầu điện thoại di động, máy vi tính, tivi, đèn điện, ô tô, thâm nhập đến thiên gia vạn hộ, có thể nói lãi cách xu. Mà ma hạch ngành nghề cũng rất kiếm tiền, bởi vì tuyệt đại đa số ma đạo khí khởi động nguồn năng lượng chính là ma hạch lại như trên địa cầu dầu mỏ. Ngẫm lại Dubai những kia cường hào, liền biết ma hạch kiếm lời không kiếm tiền. Cái khác ngành nghề tự không nên nhiều lời, mỗi người đều là lãi cách xù ngành nghề. Mông Lôi thường xuyên ở YY, nếu như mình cũng có một thương hội, lũng đoạn một môn ngành nghề, thật là tốt biết bao. E sợ không dùng được mấy ngày, chính mình là có thể thành tựu thánh vực chứ. Chỉ tiếc, YY rất tốt đẹp, hiện thực rất cốt cảm giác. Hắn bây giờ chỉ là tinh khiết điều ti, đừng nói thương hội, ngay cả rễ mao đều không có. Muốn ra tài bạc triệu, cưới vợ bạch phú Mỹ, nằm mơ đi thôi, thối điều ti, không có cách nào. Làm ăn cái gì cách hắn quá xa, chọn một giữa lúc nghề nghiệp có vẻ như càng thêm đáng tin. Nói thí dụ như, trở thành một tên đấu sĩ. Muốn trở thành đấu sĩ không khó, chỉ cần ngươi nắm giữ ngũ cấp chiến sĩ hoặc tứ cấp ma pháp sư thực lực, là có thể gia nhập đấu vũ tràng, thành một tên đấu sĩ. Bàn tử cười hắc hắc nói, nhưng đấu sĩ nhưng là rất nguy hiểm. Để bảo đảm chiến đấu chân thực tính cùng xem xét tính, đấu sĩ trong lúc đó chiến đấu đều là chân thật cuộc chiến sinh tử, ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Xác thực, đấu sĩ mặc dù kiếm tiền, nhưng là loại cao nguy nghề nghiệp. Daniel lắc lắc đầu, thường xuyên đi khắp ở thời khắc sống còn, đấu sĩ tử vong dẫn cực cao, rất ít người có thể đi tới cuối cùng. Vì lẽ đó số tiền này không tốt dẫy. Lão ca, chẳng lẽ người cũng muốn trở thành một tên đấu sĩ? Bàn tử nhíu mày nhìn Mông Lôi, hì hì cười hỏi, nghe tựa hồ rất nguy hiểm. nhưng thật sự rất kiếm tiền a. Mông Lôi cười cợt, bà phải cái nào cũng được nói, vừa không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Lão ca, ngươi nhưng là một tên cao quý ma pháp sư ư, làm sao có thể tự đi giá trị bản thân, làm cái gì đấu sĩ? Bàn Tử lườm một cái, tuy nói trở thành tứ cấp ma pháp sư thì có tư cách làm một tên đấu sĩ, nhưng ngươi đi hỏi thăm một chút, to lớn đấu vũ tràng, có mấy ma pháp sư đấu sĩ? Không có sao? Mông Lôi sững sờ, thật rất ít. Daniel cười lắc đầu một cái, ma pháp sư là một cao quý nghề nghiệp, cũng là một loại đến tiền cực nhanh nghề nghiệp. Không biết ngươi nghe qua một câu nói không có, thiên khung đại lục trên có tiền nhất không phải quốc vương, mà là ma pháp sư môn. Tuy nói đây là một câu lời nói đùa, nhưng là từ mặt bên phản ứng, ma pháp sư nếu như muốn kiếm tiền, xác thực rất dễ dàng, chí ít so với cùng cấp bậc đấu sĩ dễ dàng nhiều lắm. Ma pháp sư, đến tiền rất nhanh. Mông Lôi trợn mắt lên, một mặt mộng bức, đó là tự nhiên. Bàn Tử chuyện đương nhiên nói, ma pháp sư bởi vì khan hiếm duyên cớ, rất được khắp nơi vây đỡ, ma đạo khí chế tác, ma pháp trận khắc họa, ma hạch vặt hái, ma pháp quyển trục chế tác, cái nào không cần ma pháp sư, cái nào không kiếm tiền. Không nói những cái khác, mượn ma hạch vặt hái tới nói đi, người biết một viên ma hạch giá thu mua là bao nhiêu sao? Mông Lôi lắc lắc đầu, hiện tại trên thị trường ma hạch đều là ghi rõ giá cả. Bàn Tử giới thiệu, cấp thấp ma hạch không thế nào đáng giá, mấy chục đến mấy trăm kim tệ không ngừng. Trung cấp ma hạch hơi hơi cao điểm, mấy ngàn đến hơn vạn kim tệ đi. Chân chính đáng giá chính là cao cấp ma hạch. Một viên thất cấp ma hạch 10 vạn kim tệ cất bước. Bát cấp ma hạch giá trị là thất cấp ma hạch 10 lần. 100 vạn kim tệ cất bước. Cho tới cửu cấp ma hạch. Ha ha, thật không tiện, có thị vô giá. Ta nhớ tới nửa năm trước, Lao Sâm phòng đấu giá một viên cửu cấp ma thú đại địa chi hùng ma hạch. Lão ca ngươi biết cuối cùng đánh ra bao nhiêu không? 1000 vạn kim tệ. Mông Lôi thử thăm dò nói rằng, sai, là 3780 vạn kim tệ. Bàn Tử cười nói, cái này ma hạch cuối cùng được một vị thổ hệ cửu cấp đại ma đạo đập đi. Cha cha, cửu cấp ma pháp sư thật là có tiền a, sắp tới 4000 vạn kim tệ. Con mắt cũng không chớp một hồi. Mẹ kiếp, quá có tiền. Mông Lôi nghe được mắt đều thẳng, đỏ mắt khiến cho hắn chất thành chia lìa đều nhanh. Nếu là hắn có nhiều như vậy tiền là tốt rồi. Ha ha, này cũng không tính là cái gì. Bàn Tử lắc đầu, cười nói, hàng năm ma pháp giao lưu hội trên, ma pháp sư môn lẫn nhau buôn bán, hơi một tí hơn mấy trăm ngàn vạn giao dịch, đó mới gọi có tiền đây. Có tiền, thực sự là quá có tiền. Mông Lôi liếm liếm đôi môi khô khốc, đáng tiếc ta là nghèo rớt mồng tơi. Khả năng ta là trên đời này nghèo nhất ma pháp sư. Chứ, khà khà, lão ca đừng nói như vậy. Bàn Tử cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ là không có tiền, nhưng ngươi thiên phú tốt a, chờ ngươi thành cao cấp ma pháp sư, tùy tiện đi ma thú xâm lâm săn giết ma thú, vậy còn không cùng kiếm tiền tựa như cao cấp ma pháp sư. Mông Lôi thở dài, vậy ít nhất phải là thất cấp ma pháp sư mới được a. Ta tin tưởng lấy thiên phú, không dùng được mấy năm. Đúng đấy, người ngăn ngắn tháng 3 là được tam cấp ma pháp sư. Thất cấp ma pháp sư còn xa sao? Ba vị tiên sinh các ngươi khỏe, xin hỏi hiện tại có thể mang món ăn sao? Trên đi, ta đều đói bụng, mỹ vị thức ăn lên bàn. Mông Lôi ăn ở trong miệng, trong lòng nhưng nghĩ kiếm tiền chuyện, bây giờ còn đang đi học, đi ma thú xâm lâm săn giết ma thú rõ ràng không hiện thực. Hắn không thể rời đi học viện đi ma thú xâm lâm. Nếu như thế, làm một người đấu sĩ, có vẻ như phải không sai lựa chọn. Đầu tiên, đấu vũ tràng nhiều người, chiến đấu cũng nhiều lần, nhặt rơi xuống vật tỷ lệ khẳng định cao. Mông Lôi hoàn toàn có thể thỏa thích nhặt rơi xuống vật, nâng lên chính mình. Thứ yếu, kiếm tiền, đấu sĩ lệ phí di chuyển thực sự quá cao. Những này lệ phí di chuyển nếu như hối đoái thành thuộc tính trị số, đem đại đại tăng nhanh Mông Lôi nâng lên tốc độ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nguy hiểm là nguy hiểm một điểm, nhưng cùng thu được thù lao so với, điểm ấy nguy hiểm đáng giá bốc lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?